Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2203, chân tàn tật nguyên phối, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C-Eater H. Theo lấy hạt giống, lại đến Bách Như Nguyệt mang thai bị tiếp vào một cái rất tốt địa phương ở lại. Bọn hắn ở giữa đều chưa từng gặp qua. Tần Đình căn bản liền không có nghĩ tới, muốn gặp vị này giúp hắn sinh hài tử nữ nhân. Đợi đến hài tử xuất sinh, Bách Như Nguyệt chỉ nhìn mắt, liền bị ôm đi, mà nàng cầm tới một bút phi thường phong phú thủ lao, bị rất tốt chiếu cố một tháng liền rời đi cái chỗ kia. Kỳ thật cái này thế giới kịch bản không phải từ nguyên chủ phụ mẫu nơi đó bắt đầu. Nàng phụ mẫu căn bản là sống ở người khác nghị luận bên trong. Dù sao cái này thế giới nhân vật nữ chính là Bách Như Nguyệt, nhân vật nam chính là Tần Đình, thị giác còn là lấy nhân vật nữ chính Bách Như Nguyệt với tư cách bắt đầu. Bắt đầu liền là Bách Như Nguyệt trong nhà có đại sự xảy ra, nhu cầu cấp bách một bút rất lớn phí tổn. Nguyên bản trong nhà cực phẩm là muốn cho nàng giới thiệu đại lão bản. Những đại lão bản kia không phải tuổi tác lớn, liền là tướng mạo phi thường xấu xí dầu mỡ. Bách Như Nguyệt đương nhiên không nguyện ý, thừa dịp còn có thời gian tình huống dưới. Nàng muốn rất nhiều biện pháp. Cuối cùng trong lúc vô tình biết chuyện này, liền là một cái đại dựng mụ mụ, tại sinh hạ hài tử. Hài tử bị ôm đi về sau thời gian mấy năm, Bách Như Nguyệt trong nhà khó khăn bởi vì khoản tiền kia dần dần giải quyết. Mà nàng bởi vì lúc trước dự tình bỏ lỡ tốt công tác cơ hội, tìm một cái rất phổ thông công tác, miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng những năm này ở giữa, nàng đều vô cùng tưởng niệm cái kia mang 10 tháng, vẻn vẹn nhìn thoáng qua hài tử. Nàng thậm chí rất hối hận, lúc trước làm cái gì đều tốt, tại sao phải đi cho người khác sinh hài tử? Coi như cho người khác sinh hài tử, chẳng lẽ lúc trước liền không thể cùng đối phương ước định một chút, tương lai nàng có thể vụng trộm nhìn chính mình hài tử hai mắt đâu? Bách Như Nguyệt lâm vào một loại bản thân sai lầm hay không định bên trong, thường xuyên không bận rộn về sau, thất hồn lạc phách ngồi tại công viên bên trong mần người, bởi vì vừa đến cuối tuần, trong công viên liền sẽ có vô số đại nhân mang tiểu hài tới nơi này, nhìn xem những cái kia hoạt bát đáng yêu hài tử. Nàng liền không nhịn được tưởng niệm chính mình hài tử, có phải là cũng dạng này, ngay lúc này, một đứa bé trong lúc vô tình ngã sấp xuống trước mặt nàng, nàng vô ý thức đem hài tử ôm. Đứa bé này không khóc không nháo, một đôi sáng long lánh con mắt nhìn xem nàng, cũng không nói chuyện, nhìn có mấy phần lãnh khốc, nhưng cho dù là dạng này, nàng làm sao đều cảm thấy đứa bé này thân thiết. Nàng vô ý thức hướng hài tử cái cổ bên cạnh quét mắt. Cái nhìn này để nàng ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bởi vì cái này hài tử cái cổ bên cạnh, có một viên nốt ruồi. Viên này nốt ruồi vị trí, nàng nhớ kỹ rành mạch, không phải nàng lúc trước sinh hạ đứa bé kia là ai. Lúc ấy nàng sinh hạ hài tử về sau, 10 phần dã rời, nhưng nàng trong lòng rất thanh minh. Thừa dịp nhìn hài tử một cái thời gian, lung tung tại hài tử trên thân tìm đặc thù, cuối cùng phát hiện viên này nốt ruồi mới là đặc biệt nhất. Bởi vì viên này nốt ruồi hơi có chút lớn, còn có chút hình dạng, nàng nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng, hẳn là dùng sinh mệnh tại ký. Bách Như Nguyệt vui đến phát khóc, nhìn xem hài tử há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đứa bé này mặc, khẳng định không phú thì quý, nếu là nàng tùy tiện nói cái gì lời nói, khẳng định sẽ trêu chọc người ta không thích, cho nên nàng quyết định trước cùng đứa bé này ở chung. Lại từ từ nghe ngóng đối phương tin tức, có lẽ là mẹ con thiên tính gây ra, dù cho hài tử không thế nào nói chuyện, cũng là không bài xích Bách Như Nguyệt. Mãi cho đến chiếu cố đứa bé này người tìm tới hắn, hai mẹ con mới tách ra, về sau Bách Như Nguyệt nghĩ biện pháp biết đứa bé này thân phận, đồng thời biết được một tin tức, Tần Đình ngay tại vì cái này hài tử tìm một cái thiếp thân chiếu cố người. Cách chương.